ở khoảnh khắc tĩnh lặng chờ đợi cái chết theo bản năng. Trong đầu cô bỗng xuất hiện bóng lưng của Lệ Nam Hành. Tựa như Lệ Nam Hành sẽ lập tức đến đứng trước mặt cô. Nghiêm khắc lạnh lùng nhìn cô. Nói với cô rằng, bơi lên đi, chỉ có kẻ yếu mới từ bỏ cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Bơi lên, Phong Lăng nhíu mày, ngón tay vô thức giật giật, lại phát hiện bản thân vốn chẳng thể nhúc nhích được. Kỹ năng bơi của Kiều Phỉ đúng là rất tốt, bởi vì trên mặt biển có lượng lớn dầu tràn cùng lửa nóng trùng điệp. Anh ta dứt khoát lặn xuống biển bơi đến chỗ Phong Lăng. Từ xa xa đã thấy thân thể của Phong Lăng đang nặng nề chìm vào biển sâu. Kiều Phỉ hít một hơi thật sâu rồi bơi đến. Anh ta đưa tay quàng qua eo Phong Lăng, siết chặt cô vào lòng. Ở dưới biển sâu, lại thêm trên mặt biển bị dầu cùng lửa chất chồng lên nhau nên tạm thời không phân rõ được phương hướng. Anh ta chỉ có thể gắng gượng ôm Phong Lăng bơi đến một nơi tạm thời an toàn. Mãi đến khi trồi lên khỏi mặt biển, một tay Kiều Phỉ ôm chặt lấy Phong Lăng, một tay ra sức vuốt mặt mình, lại hít sâu hai hơi. Bấy giờ mới đưa mắt nhìn Phong Lăng yếu ớt, thậm chí không còn chi giác đang tựa vào ngực anh ta. Thân thể thiếu niên ở trong lòng mềm mại đến mức khó tin. Kiều Phỉ nhíu mày, gọi Phong Lăng, thấy cô không có phản ứng gì. Cũng biết vừa rồi cô đã hít phải quá nhiều khói độc. Sau đó lại sặc nước nghiêm trọng, khiến phổi bị ứ, hô hấp không thông. Trễ hơn chút nữa có lẽ đã mất mạng rồi. Cách chương.